Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 433, chương 432, như thế nào đi cứu? Ầm ầm, trên không trung, một mảnh đen nghịt mây đen tập quyển mà đến, nhanh chóng lưu động, tụ tán vô hình, mơ hồ có thể nhìn thấy trong vân khí, có từng loạt yêu binh cầm trong tay binh khí. Còn có to lớn yêu quy, ác xa như ẩn như hiện, những nơi đi qua, che khuất bầu trời, thiên địa phảng phất bỗng nhiên đen lại, phía dưới trong đồng ruộng lao động nông phu kinh hoàng ở giữa ngẩng đầu. Chợt thấy mây đen cuồn cuộn, mưa to như chút nước, giữ lại mũ rơm liền muốn về nhà thu y phục, kết quả còn không có động chân, liền gặp mây đen đi xa. Mặt trời nặng lại chiếu xuống, mà tại gần sát mặt đất chỗ, thì là vô số kim giáp, bước trên mây mà bay, chung quanh quỷ thần hình bóng loạn lay động, tả hữu xung xích, bốn phương tám hướng, đều có người xa xa chạy đến, hợp ở hải quân, hướng về phía trước cuồn cuộn mà đến, lướt qua khí cơ xen lẫn, đất đều cày một lần. Phía trước chạy trối chết phương quý đám người đã là dọa đến run rẩy. Ta vừa mới làm thịt Long cung thái tử kia, làm sao người của Long tộc liền truy sát đến đây, không cho điểm đào tẩu thời gian sao? Trong lòng âm thầm kêu khổ, cũng chỉ có thể nâng lên anh đề một hồi hướng về phía trước vội xông. Cũng may theo di địa sụp đổ, không chỉ một cái cửa ra. Người Long cung cùng tôn phủ đều phân tán ra, bố thủ tứ phương, bây giờ mặc dù bọn hắn bị người khám phá hành tung, nhưng này phân tán ở tứ phía các nơi yêu binh yêu tướng cùng tôn phủ nhân mã, cũng không có dễ dàng như vậy tập hợp một chỗ, đổ hơi cho bọn hắn chút thở dốc thời gian, đáng tiếc, thời gian này cũng không dư giả, phía sau bọn họ đuổi theo yêu binh yêu tướng. Hay là càng tụ càng nhiều, sát khí nặng nề, mà càng mấu chốt thì là, chạy tới đằng trước tới, cũng càng ngày càng nhiều đều là trong Long cung cùng tôn phủ người tu vi thâm hậu. Tốc độ của những người này kinh người, đạp trên hư không mà đến, lướt nhanh như gió, gào thét khắp nơi, lại là càng đuổi càng nhanh, cùng phương quý đám người khoảng cách cũng tại không ngừng rút ngắn lấy. Vạn lý ngự phong phù, hỏa long châu, bát đinh phục quỷ trận, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép, không làm sao được, xông vào trước mặt phương quý cùng đông thổ thiếu niên thiếu nữ bọn người. Chỉ có thể một bên đào tẩu, một bên không ngừng vứt xuống các loại thần phù cùng cấm chế. Còn có một số không đáng tiền pháp khí các loại, dần dần trên không trung nổ tung. Ngăn cản truy binh tiếp cận, nhất là vị kia đông thổ thanh sư muội, kém chút ngay cả mình nuôi bạch mau cẩm thử đều ném ra ngoài. Có thể dù là như vậy, đuổi tại người phía sau hay là càng ngày càng nhiều. Hải dạ xoa ở đâu? Nhanh đi cầm những tiểu nhi kia tới. Phàm là trốn được một cái, ngươi để mạc lại lấp. Hậu phương núi hoang trên không. Trong mây đen tọa trấn trung ương tướng tôn, tự nhiên cũng là trước tiên đạt được phương quý bọn người hiện thân tin tức. Nhất thời nộ khí cuồn cuộn, hắn là Long cung đại tu, không thể tùy tiện động, cần đề phòng chung quanh tôn phủ, giấu ở phụ cận tiên môn các loại thế lực, nhất là có thể cảm giác được chung quanh còn có chút người ẩn nhẫn chưa ra. Tựa hồ lòng mang ý đồ xấu. Bởi vậy không thể tùy ý bỏ xuống Long cung đại bộ phận. Nhưng vẫn là trước tiên liền hạ một đạo thần lệnh. Không chút do dự liền phái sai chính mình tỏa hạ đệ nhất đại yêu tiến đến truy sát. Tuân mệnh, theo hắn ý chỉ, trong mây đen lập tức xông ra một con yêu ma to lớn toàn thân hắc diễm. Quấn quanh lấy tầng tầng hỏa liên, sau lưng yêu khí tùm, suốt tinh binh. Hướng về phía trước chạy tới, hắn đoạn đường này, đạp phó đuổi diễm, tốc độ dị thường kinh người, bách mục quỷ thần ở đâu, mà tại khác một bên, Kính Châu Tôn Phủ Thanh Vân Mộc tay gặp Long Cung khiển ra cao thủ. Hắn cũng bỗng nhiên mắt sáng lên, vội vã đem chính mình Kính Châu Tôn Phủ đệ nhất đại quỷ thần cũng sai ra ngoài. Lại là một tôn quỷ thần thân hình cao lớn, hình như có cao 3-4 trượng, toàn thân trên dưới mọc đầy đáng sợ quái nhãn. Chúng ta cũng giống vậy, tuân mệnh. Cái kia bách mục quỷ thần cũng trầm giọng hét lớn, ma khí cuồn cuộn, thẳng hướng về phía trước chạy tới. Một vị đại yêu, một vị quỷ thần, đều là hai phe trong trận doanh đỉnh tiêm tồn tại. Nhanh chóng biết bao, Khuynh Khắc đã ở ngoài trăm dặm. Ai, thật không có biện pháp à. Mà tại một nơi khác, xa xa rơi vào Long Cung cùng Tôn Phủ hai phe phía sau Thái Bạch Tông Chủ. Đứng xa xa nhìn cổ thông lão quái đã mang theo hắn tiểu đồ đệ chạy ảnh đều nhìn không thấy. Cũng chỉ có thể thấp giọng hít một câu. Hất ra tay áo, đi về phía trước, càng chạy càng nhanh, xong, thực sự không chạy nổi nha. Mà vào lúc này, phía trước vội vã chạy lang thang Phương Quý bọn người. Đã là từng đợt tóc nha, bọn hắn tại trong di địa ở một tháng. Linh tức bao nhiêu đều có chút thiếu thốn, nhất là ngoại trừ Phương Quý bên ngoài tất cả mọi người. Đều cơ hồ chỉ còn lại một cái xác rỗng, như vậy không tiếc linh tức liều mạng chạy trốn, lại có thể trốn được bao xa. Rất nhanh liền đã nhục thân khốn cùng, kỳ kinh bát mạch đều cơ hồ muốn nổ ra, có thể hết lần này tới lần khác cũng vào lúc này. Sau lưng rõ ràng có thể nhìn thấy hai đạo cuồn cuộn sát khí vội vã đuổi đem đi lên. Trong đông thiên, rõ ràng là đạp trên một vùng biển mênh mông hải tộc đại yêu. Dưới chân đạp nước, trên thân lại tràn đầy ngọn lửa màu đen. Quanh thân khí cơ xâm nhiên đáng sợ. Xa xa từ trong viễn không chạy tới. Thanh âm chấn động khắp nơi. Các người Bắc vực sâu kiến. Cũng dám làm tổn thương ta Tây Hải Thái Tử. Hôm nay trêu ra đại họa. Chính là lên đến Lăng Tiêu. Xuống đến Cửu U. Cũng không có người bảo vệ được ngươi. Nhanh chóng nạp mạng đi đi. Cái kia mẹ nó là Kim Đan hay là Nguyên Anh. Phương Quý bọn người cảm nhận được cấp độ kia khí thế. Đã kinh hãi một trái tim đều từ trong cổ họng nhảy ra ngoài. Gấp hướng Tây trốn. Chúng ta cũng giống vậy, nhưng cũng liền vào lúc này, Rơ Tông Tây Thiên đã có một đạo quỷ khí âm trầm kim giáp nhanh chóng tới gần. Thình lình có thể từ trong một đoàn ma vân kia, nhìn thấy vô số chỉ tinh quang lòe lòe quái mục, ôm theo âm trầm tiếng cười quỷ dị, như bóng ma đồng dạng bao phủ tới, nghiêm nghị hét lớn, trả ta thiếu tôn chủ mệnh tới, muốn máu mệnh. Phương Quý bọn người âm thầm kêu khổ, kéo cuống họng lớn hướng bách mục quỷ thần kêu to. Nhà ngươi thiếu tôn chủ là nhà hắn quá giết chết. Ngươi trước tìm hắn đi a. Bách mục quỷ thần nao nao, hướng xa xa dạ xoa liếc nhau một cái. Chợt hai cái đồng thời kêu to. Trước cầm xuống ngươi lại nói. Quá không giảng lý, Phương Quý đã triệt để bó tay rồi. Lại trốn không thoát. Mắt thấy phía trước một mảnh thâm sơn, chỉ có thể đâm đầu lao vào, mặc dù biết rõ kéo dài không mất bao nhiêu thời gian, nhưng cũng chỉ có thể như vậy. Trong lòng thầm nghĩ, người ta hai bên đều giết tới, tông chủ nhà ta có phải hay không cũng nhanh đến rồi. Ngoặc kép, ha ha, các người giấu đầu lộ đuôi đạo trích, trong bóng tối rình mò đã lâu, hay là hiện thân đi. Cùng lúc đó, hậu phương Long Cung tướng Tôn Toạc trấn cao thiên, quanh người mây đen dày đặc kia, nhìn thấy đại bộ phận truy binh đã chạy lên phía trước. Liền cũng lạnh lùng hai mắt đảo qua tứ phương, bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, khắp nơi bát hoang, khắp nơi có lôi đình đánh rơi, lôi đình rơi chỗ, thì thấy vô tận thần quang lấp lóe. Vô số người tiềm ẩn tại trong bóng tối đều bị bách hiện thân. Trong đó đã có chút nghe được chung quanh động tĩnh to lớn như thế. Đến đây theo dõi tiên môn tu sĩ, cũng có hai tay chắp sau lưng, chậm rãi đi tới Thái Bạch Tông Chủ. Càng kinh người thì là một nhóm người từ phương Bắc tới. Vậy đến người người mặc áo bào cho, lông mày phát đều là nồng, một mảnh xám trắng, nhìn như cái lão đầu tử. Nhưng hết lần này tới lần khác nhục thân cường hãn, khí huyết bức người, nắm trong tay lấy một thanh đại đao. Hắn sải bước đi về phía trước tới, nhìn liền giống như là một đầu hồng hoang cự thú giống như. Rất tốt, phương Bắc Thương Long tới. Một cái khác chính là dám giết An Châu 12 quỷ thần Thái Bạch Tông Chủ đi. Trong mây đen Long Cung tướng Tôn trầm giọng cười lạnh, như sấm rền lăn qua chân trời. Các người thật lâu không chịu hiện thân, là muốn âm thầm cứu người hay sao? Bản tọa biết các người đều là Bắc vực nhân kiệt, một cái cùng ta Long Cung nhân quả đều là sâu, một cái tại Đông Thổ rất có thanh danh. Như tại bình thường, bản tọa khả năng liền mở một con mắt nhắm một con, để cho các ngươi đem người cứu đi. Nhưng lần này khác biệt, ta Long Cung Thái tử điện hạ mệnh tang di địa, huyết họa ngập trời, vô luận là ai đều khó có khả năng giữ được tiểu xúc sinh kia. Bản tọa quát phá các ngươi hình dấu. Chính là bởi vậy, hắn nói chuyện trong vân khí vậy mà ẩn ẩn có 9 cái đầu lâu đung đưa không ngừng. Ở trong mây xâm nhiên đáng sợ, sát ý lẫm liệt, 3 viên tập trung vào Thái Bạch Tông Chủ, 3 viên tập trung vào Bắc Phương Thương Long, còn có 3 viên nhìn chằm chằm về phía Kính Châu Tôn Phủ phương hướng. 9 cái đầu bỗng nhiên đồng thời mở lời, chấn động bát phương, như còn muốn cứu người, liền cùng bản tọa giao thủ đi. Đồng thời bị 3 cái đầu tiếp cận, Thái Bạch Tông Chủ muốn đi qua cũng không thể nào. Trên mặt ý cười tựa hồ có chút phát khổ, không phải nói chỉ đoạt tạo hóa sao? Làm sao còn đem Long Cung Thái tử cũng đã giết? Mà vào lúc này, cự hán râu dài phương Bắc tới kia, cũng bỗng nhiên hướng Thái Bạch Tông Chủ mở miệng, giọng nói như chuông đồng, nhưng lại có vẻ hơi bất đắc dĩ, nói: ta mặc dù đáp ứng có thể thay ngươi cứu người, nhưng can hệ trọng đại, ta cũng không tốt cùng Long tộc triệt để vạch mặt a. Ai biết được, Thái Bạch Tông Chủ có chút bất đắc dĩ, thở dài, hắn họa gây lớn như vậy, là ta không nghĩ tới. Không có cách nào á. Phương Bắc tới cự hán râu dài lắc đầu, nói, đệ tử này đừng muốn á. Thái Bạch Tông Chủ sắc mặt bất đắc dĩ, chỉ có thể cười khổ, song song mà nhìn thấy trong hư không nơi xa một màn này, đã trốn đến trên một đỉnh núi, cơ hồ phải dùng đất đem chính mình cùng đồ đệ chôn xuống cổ thông lão quái đã là run lẩy bẩy. Kêu lên, ta liền biết lão Sơn Tiêu kia nhất định có chuẩn bị ở sau. Không nghĩ tới hắn chuẩn bị ở sau chính là để phương Bắc người điên kia âm thầm cứu người. Có thể kết quả hiện tại bọn hắn đều bị người khám phá. Sự tình thì như thế nào to lớn. Thật sự là xong rồi. Thanh Phong Đồng Nhi gấp thanh âm đều biến điệu. Sư tôn ngươi anh em kết nghĩa này đừng á. Cổ thông lão quái sắc mặt buồn bã. Giết Long Cung Thái tử. Còn có ai có thể? Ai? Ngoặc kép, lên trời xuống đất, lại không ngươi một chút hy vọng sống. Vào lúc này, yêu phong cuồn cuộn, quỷ khí âm trầm, đều là đã như sóng triều đồng dạng hướng về trong núi sâu phương quý bọn người chạy tới. Một trái một phải, thẳng đem núi kia vây khốn, sẽ không lại cho bọn hắn nửa điểm sinh cơ. Long Cung Dạ Xoa cùng Tôn Phủ Bách Mục quỷ thần hai cái đều là muốn đem phương quý cầm xuống, trả lại chủ nhân, bởi vậy ai cũng không dám lãnh đảm, vội vã tồi động một thân thần niệm, dẫn người vọt vào trong núi sâu, dù là đem đỉnh núi này lật lên, cũng ở đây không tiếc. Nhưng cũng liền vào lúc này, nhìn như hoang vu một người trong núi sâu, lại chợt có hai cái người thiếu niên đi ra, bên trái là một cái béo ị tiểu nha đầu, mặc trên người áo bông hồng, phủ lấy cồng kềnh quần bông hồng, trong tay còn cầm một chuỗi mứt quả, nhìn liền giống như là không biết thôn nào thông minh chạy đến nông thôn nha đầu. Hết lần này tới lần khác ngăn ở Dạ Xoa trước người. Bên phải thì là một cái mở rộng vạt áo, lộ ra khỏe mạnh lồng ngực đôn hậu thiếu niên. Trên vai kháng một thanh đao mổ heo. Bộ dáng vẫn là như thế ngây ngô, nhưng hết lần này tới lần khác giả ra một bộ lão luyện bộ dáng. Móc lấy lỗ mũi, liền ngăn trở Bách Mục Quỷ Thần đường đi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.